Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5183, Xá Lợi Hoa 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm. Khúc đàn nhi tưởng chờ thêm sau hỏi lại hỏi lão đại tình huống. Trước mắt là trước thu phục Xá Lợi Hoa lại nói. Vì thế, nàng cùng Xá Lợi Hoa một phen cò kè mặc cả. Trên thực tế cũng chính là Xá Lợi Hoa ở hấp hối dãy dụa thôi. Lại như thế nào nói? Kết quả vẫn là dựa theo ngay từ đầu điều kiện tới. Hai giọt hoa lộ, một người một mảnh. Sự, Khúc Đàn Nhi còn rất hào phóng nói. Xá Lợi Hoa, ngươi nên may mắn, có phải hay không? Tốt xấu ngươi còn có thể lưu lại một giọt hoa lộ. Ở kia phía trước, ta là tưởng toàn lấy. Này, Xá Lợi Hoa nghĩ lại tưởng tượng, giống như thật là như thế. Tiếp theo, nó khí, cũng liền tiêu hơn phân nửa. Lúc này, Xá Lợi xài hết toàn không nghĩ tới. Mặc kệ là hai giọt tam tích, không được đầy đủ đều là nó sao. Nhân ra chính là thiếu lấy một giọt, nó liền phải trái lại mang ơn đội nghĩa. Khúc Đàn Nhi trên mặt như cũ không hiện. Một bộ cao thâm khó đoán, vân đạm phong khinh bộ dáng. Nội tâm, nàng đều sắp mừng rỡ tìm không thấy bắc. Giống Xá Lợi Hoa loại này thiên địa linh vật, Khúc Đàn Nhi cũng không nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Có thể như vậy bắt được chính mình sở cần, đã thực không tồi. Ngay sau đó, Khúc Đàn Nhi liền phát hiện trước mắt tối sầm lại. Tiếp theo lại là sáng ngời. Người đã tại ngoại giới. Ngoại giới hoàn cảnh, lúc này, cùng lúc trước là biến hóa nghiêng trời lệch đất, nơi nào có cái gì dung nham, không có, hoang vắng như cũ, tựa như ngay từ đầu bọn họ bước vào tới nhìn đến giống nhau. Không có một ngọn cỏ, nguyên lai, bọn họ sở cho rằng trải qua hiểm cảnh, đại bộ phận là ảo giác, tựa hồ nhận thấy được Khúc Đàn Nhi ý tưởng, Xá Lợi Hoa thế nhưng... Ha ha, một chút, Khúc Đàn Nhi hỏi, dung nham là thật sự, Xá Lợi Hoa do dự dự nói, đây là bí mật của ta, chấm, dù sao ngã xuống, cũng sẽ chết, không đúng, giống nhau sẽ chết, cũng có ngoại lệ, nhiều năm như vậy, duy nhất ngoại lệ, cái gì ngoại lệ, các ngươi chung có người ngã xuống, vẫn sống đâu, Xá Lợi Hoa cũng rối rắm. Người nọ so nó trong tưởng tượng cường đại quá nhiều. Khúc Đàn Nhi nghe minh bạch. Người kia tự nhiên là Mặc Liên Thành. Lợi hại ta ra. Khúc Đàn Nhi rất là tự hào. Khúc Đàn Nhi lúc này ra tới vị trí. Khoảng cách Mặc Liên Thành bọn họ kia tòa sơn đỉnh. Vẫn là có điểm khoảng cách. Vì thế, nàng hướng tới cái kia phương hướng bay nhanh mà đi. Nửa khắc chung sau, liền xa xa nhìn đến bọn họ. Mặc Liên Thành đám người cũng ở Khúc Đàn Nhi ra tới một cái chớp mắt. Nhận thấy được chung quanh hoàn cảnh biến hóa. Cơ hồ đồng thời, bọn họ cũng mới kinh ngạc phát hiện. Nguyên lai chính mình vẫn luôn ở vào ảo giác giữa. Mặc Liên Thành còn hảo. Tần Lĩnh đám người cũng chỉ dư lại ha hà. Mỗi người buồn bực đã chết. Bởi vậy có thể thấy được Xá Lợi Hoa nguy hiểm trình độ. Xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng, nếu là có tâm lưu ý là có thể phát hiện. Tần Lĩnh đám người trên người khí chất thay đổi, so với trước kia tàn mạn cùng không tự giác dưỡng thành cao ngạo. Hiện giờ bọn họ tỉnh lại, cũng càng thêm trầm ổn, quang hoa càng thêm nội liễm. Cổ nhân đều nói, vấp ngã một lần, khôn lên một chút, đại khái đó là như thế đi. Khúc Đàn Nhi tới gần. Thực mau, Mặc Liên Thành bọn họ cũng nhìn thấy nàng. Mỗi người rất là kích động. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy đại gia bình an. Giống nhau kích động, người khác kích động không có gì. Nàng này một kích động, liền xảy ra sự cố. Nguyên nhân là nàng nhất thời kích động. Nắm lấy Xá Lợi Hoa tay. Hơi hơi nới lỏng, này buông lỏng liền tùng ra vấn đề. Làm Xá Lợi Hoa chạy thoát. Nhưng mà, ở Khúc Đàn Nhi lòng bàn tay, vẫn là để lại cánh hoa năm phiến. chỉ có 5 cánh hoa cánh. Căn bản không phải lúc trước Sở nói một người một mảnh. Xá Lợi Hoa làm ra tới động tác nhỏ. Khúc Đàn Nhi có điểm trợn tròn mắt. Thế giới này, liền hoa đều lấy hứa hẹn đương cái rắm. Âm thầm nghe thấy Xá Lợi Hoa. 5187, cách chương.